Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 846. Người đối với chính mình còn chưa đủ hiểu, Chu Hạ hơn 3 tỷ đô la tư rén ra máy bay, sang trọng tự không cần phải nói, ngoại trừ đại phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, tiểu ảnh viện, phòng trò chơi, còn có phòng họp. Có thể tạm thời mười mấy người họp. Tiểu ái bị Chu Hạ từ phòng ăn kéo đến đại phòng ngủ sau. Nhân cũng có chút mất tự nhiên. Từ Ma Đô đến Phế Đô cũng liền 3 giờ tả hữu. Bây giờ là buổi sáng hơn 8 giờ. Đợi một hồi hạ máy bay sau, liền muốn tiếp nhận địa phương đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí các loại truyền thông phỏng vấn. Chu Hạ nếu như bây giờ dính vào, nếu như lưu lại dấu vết gì, hoặc là quần áo hư rồi, một hồi làm sao còn đối mặt truyền thông. Từng cái, ngươi làm gì, đây là ở trên máy bay, chú ý một chút ảnh hưởng, một hồi còn phải tiếp nhận phỏng vấn. Tiểu ái vội vàng nghiêm túc nhắc nhở, ngươi đã biết, vậy thì nói, đêm hôm đó ta say rồi, ngươi rốt cuộc làm cái gì, tại sao Tiểu Dĩnh cũng ở đây? Ta có thể làm gì? Lại nói, chẳng lẽ đây chẳng phải là ngươi thích không? Ha ha, thật sao? Ta đều hát đoạn phiến rồi. Căn bản không nhớ ra được cái gì. Liền đừng mơ tưởng lừa bịp ta. Chu Hạ không tỏ ý kiến, cười cười. Tiếp tục nói, ta thế nào cảm giác ngươi là ở nhân cơ hội lục ta? Chiếm Tiểu Dĩnh tiện nghi. Phốp, tiểu ái nhất thời nhịn không được cười lên. Sau đó ôm bụng, ha ha ha, cười đến gãy lưng rồi. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lần này trở về, ta liền phát hiện ngươi có chút lạ. Ngươi xem một chút ngươi mặc đồ này. Tóc vòng tại sau ót, âu phục đen áo khoác, bên trong màu đen bộ váy. Công tước 10 phần, một bộ nữ tổng tài tư thế. Ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi thay đổi. Chu Hạ quan sát tỉ mỉ một cái lần tiểu ái, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống nàng ta ngạo nghễ hùng vĩ bên trên. Tiểu ái bây giờ này nhỏ bé đã vượt qua Nhã Nhã, đuổi kịp Tiểu Hồ rồi. Mỹ Nhân Ngư, Trung Trương Vũ Kỳ đóng vai Lý Nhược Lan, ngược lại là có thể để cho nàng diễn. Thích, tại sao ư? Cũng không phải là chưa thấy qua. Tiểu ái thấy Chu Hạ nói đến một nửa, nhìn chằm chằm nàng ta bên trong nhìn, không nhịn được nói châm chọc. Ngươi biết cái gì, ta đây là đang quan sát ngươi, cảm thấy ngươi rất thích hợp một vai. Ánh mắt cu à Chu Hạ quay lại đến tiểu ái tinh xảo đại khí. Trên mặt, phản bác, phải không, cái gì nhân vật? Tiểu ái thấy Chu Hạ không nói trước mặt chuyện, vội vàng cao hứng truy hỏi. Tinh gia tân điện ảnh, Mỹ Nhân Ngư, nữ nhị hào. Chu Hạ cười nói, nữ nhị hào, người nữ kia một hào đây. Tiểu ái không hiểu hỏi, nữ một hào, yêu cầu một cái mười mấy tuổi thuần chân nhân ngư tiểu cô nương. Ngươi không thích hợp, há, ta đây muốn diễn nữ nhị hào, ngươi nhanh cho ta hãy nói một chút. Tiểu ái thấy Chu Hạ không hề dự định đưa nàng giải quyết tại chỗ, yên tâm lại, đụng lên tới kéo Chu Hạ cánh tay, cao hứng nói, ha ha, muốn biết a, muốn lời nói, vậy thì nói đêm hôm đó nói thật, nếu không mà nói, ha ha, ta cảm thấy được nhân vật này cũng rất thích hợp Tiểu Hồ. Nhã Nhã, thậm chí Đường Đường, Chu Hạ lập tức ngạo nghễ nói, hắn mới không quên chính sự. Chẳng qua chỉ là quanh co bộ sách võ thuật hạ tiểu ái mà thôi. Hừ, người lợi hại, ở chung với ta, có thể không nhấc người khác mà. Tiểu ái cười lạnh một tiếng, ném ra Chu Hạ cánh tay, cũng sẽ không hỏi nhân vật chuyện. Được, ta không đề cập tới người khác. Vậy ngươi nói với ta, ngươi có phải là thật hay không bị Mỹ Na bẻ cong queo đây? Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nói lời thật, ta bảo đảm sẽ không nói cái gì. Chu Hạ tiến lên đem tiểu ái ôm vào trong ngực, siết chặt lấy, giữ lấy nàng eo thon, nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ gương mặt, nghiêm túc hỏi, cũng lười lại vòng vo. Tiểu ái có chút vùng vẫy hạ, thấy căn bản không mở ra được, có chút do dự, vẫn gật đầu một cái, ánh mắt không dám với Chu Hạ mắt đối mắt, thấp giọng nói, ta cũng không biết, khả năng đi, ngược lại ta cảm giác cùng nữ nhân cũng thật có ý tứ. Ho khan một cái khụ, Chu Hạ không nhịn được một trận ho khan, bị dọa sợ đến tiểu ái vội vàng đấm lưng cho hắn. Ngươi không sao chớ, ngươi nói sẽ không nói cái gì. Tiểu ái khiếp vía thốt, ta không nói gì à. Chu Hạ một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Quả nhiên như hắn đoán, hắn thở phào một hơi thở, bình phục lại tâm tình, tiếp tục thử dò xét nói, sau đó thì sao? Ngoặc kép, sau đó, cái gì sau đó? Tiểu ái nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, chính là ngày đó buổi tối rốt cuộc Tiểu Dĩnh xảy ra chuyện gì? Chu Hạ nhắc nhở, há, ngươi say rồi, mọi người đem ngươi đỡ lên sau xe. Tiểu Bạch gọi điện thoại để cho ta đưa ngươi trở về. Buổi tối chiếu cố ngươi. Lúc đó, ta theo Tiểu Dĩnh ở trên một chiếc xe. Tài xế muốn đưa phân biệt chúng ta trở về. Tiểu Dĩnh nghe được điện thoại, liền không phải là đi theo ta đi đưa ngươi. Chúng ta đưa ngươi trở về thu xếp ổn thỏa sau đó. Nàng ngược lại để cho ta đi. Ta đương nhiên không đáp ứng. Nàng liền đề nghị uống rượu. Kết quả nàng trước say rồi. Sau đó ngươi biết, há, cái này thì không có. Đáng tiếc, ta đều say nhỏ nhặt rồi. Cái gì cũng không nhớ. Thích, ngươi còn muốn nghe cái gì? Tiểu ái trắng Chu Hạ liếc mắt. Buồn cười đạo, là nghĩ nghe ta thế nào lục ngươi chi tiết sao? Ngoặc kép, lục ta, ngươi có cái kia chức năng sao? Chu Hạ giễu cợt đạo. Ha ha. Tiểu ái không nói gì mà cười. Ngươi ha ha có ý gì? Coi như ngươi là, ta đây hôm nay liền dạy ngươi làm người. Dù là ngươi thật cong, ta cũng có thể cho ngươi bài trực. Chu Hạ lại lười với tiểu ái nói nhiều. Không chút do dự ôm lấy nàng hướng trên thuyền đi tới. Ngươi đừng dính vào. Ta mặc quần áo này là đợi một hồi phỏng vấn dùng. Tiểu ái tức giận nói. Vậy thì thế nào, sau này không cho phép ngươi ở trước mặt ta mặc cái này loại lãnh sắc hề. Công tước tổng tài phong phạm quần áo, ngươi muốn làm gì à? Những người ái mộ gọi ngươi, lão công, gọi ngươi, thái tử phi, ngươi liền thật coi ngươi là rồi. Hai người chúng ta chung có ta một cái tổng tài, ông chủ là đủ rồi. Chu Hạ không để ý tới tiểu ái càng gì, cường ngạnh nói. Hừ, ta liền muốn xuyên, đây mới thực sự là ta. Tiểu ái không để ý tại hành động Chu Hạ, lên tiếng càng nghi đạo. Phải không, vậy nói rõ người đối với chính mình còn chưa đủ hiểu. Không trên không trung 10.000 mét bên trên làm qua vận động. Làm sao ngươi biết địa cầu dẫn lực nhiều đến bao nhiêu? Không có thấy qua quá ta tiến triển cực nhanh đại thần thông. Còn có cao nhất thể thuật, ngươi nói ngươi vậy là đủ rồi giải chính mình sao? Ngoặc kép, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó à? Tiểu ái không hiểu rõ nghiêm ngặt, có chút bối rối hỏi. Ha ha, ngươi lập tức sẽ biết. Chu Hạ trong lúc nói chuyện, kéo ra thuyền lớn bên cạnh màn vải, nhất thời liền thấy bên ngoài bích lam vô ngần không trung. Còn có thỉnh thoảng nhanh chóng đi xa một đoàn một dạng mây trắng. Tiểu ái nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhất thời đều ngẩn ra. Trừ đó ra, phía dưới cái gì cơ hồ cũng không thấy rõ à. Sau đó nàng còn chưa kịp phản ứng. Hừ một tiếng, liền đỡ cửa sổ, hướng về phía bên ngoài không trung. Rất có vận luật hát lên một cái thủ cổ xưa thần bí ca dao. Cực kỳ lâu trước. Thiên địa chưa phân, hỗn độn một mảnh, sau đó trong hỗn độn tạo ra một cái người khổng lồ. Tay hắn cầm cự phủ, bổ ra hỗn độn, thanh khí lên cao, trở thành cửu thiên, chọc khí hạ trầm, hóa thành cửu u, theo Tiểu Ái tiếng hát càng ngày càng êm tai, càng ngày càng cao tịch thu. Chu Hạ cũng thỉnh thoảng nhạc đệm xuống, cuối cùng làm hai người đồng thời dùng sức lực toàn thân, đem ca dao mấy chữ cuối cùng hát ra, liền hết thảy yên tĩnh lại. Chỉ có ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng ung dung hạ đại địa tỏ rõ. Máy bay đã bay ra ngàn dặm nơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.